Em là đôi cánh của anh. Chương 27, góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng 60 phút, chương trình của Kiều Yu Yu đã mang tới không chỉ là sự hưng phấn mà có thể gọi là chấn động. Cô vừa tuyên bố chương trình tới đây kết thúc, có duyên lần sau gặp lại thì cả sư đoàn. Vọng lên các loại âm thanh gọi nhau, chỉ chưa đầy 2 phút sau, bên ngoài phòng phát thanh đã chen chúc đầy. Người Tiểu Tô mở hé ra một khe cửa nhỏ thì thấy toàn người là người, vội vàng đóng cửa lại, vỗ ngực nói, toàn là người, Kiều, Yêu Yêu nheo mày, nhiều người ở ngoài như vậy thì cô làm sao mà ra? Được, làm thế nào bây giờ? Đang không biết xoay sở ra sao thì đột, nhìn có người gõ vào cửa kính, Kiều Yêu Yêu sợ quá nhảy sang một bên. Đây là tầng 4 đấy, trèo lên được tầng 4 để gõ vào cửa kính. Thì thật khó tin, chẳng ai lại điên cuồng tới vậy. Yêu Yêu, mở cửa sổ ra, giọng, nói trừ tụng được truyền qua cửa kính nghe rất nhỏ, Kiều Yêu Yêu giống như vừa nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy ra mở cửa sổ cho anh vào. Sao, anh lại trèo được lên đây? Trời đã tối rồi, ngộ nhỡ ngã xuống thì làm sao? Trừ tụng chống tay vào cửa sổ nhảy xuống phủi phủi tay, cười nham hiểm. Hỏi khẽ, thương anh rồi à Kiều? Yêu Yêu tức giận đẩy anh ra. Nếu mà ngã xuống thì anh chuyển ngành về nhà luôn đi, trong lòng nắm chắc rồi, ngã làm sao được, trừ tụng chỉ Tiểu Tô, anh, kia, mở cửa, Trung, đội trưởng, bên ngoài vây kín người rồi, nếu thực sự phải mở cửa, thì những người đó sẽ tràn vào phòng làm hỏng hết các thiết bị. Mất làm thế nào, tôi làm sao mà bàn giao lại cho sư đoàn trưởng, được chứ, trừ tụng lạnh lùng trả lời, thì cũng là tự ông ta gây ra, chẳng có chuyện gì cũng bắt làm chương trình này nọ, lại còn thế giới bên ngoài. Làm cho cả sư đoàn lính tráng lúc thì vui mừng lúc thì đau thương. Tiểu, Tô không dám trả lời, nghĩ thầm, còn không phải là do vợ anh quá dễ bị lừa sao, hay là chờ thêm một lát nữa đi, đợi họ giải tán hết thì chúng ta về. Không, đợi nữa tôi phải về nhà ăn cơm, đói sắp chết rồi. Nói xong anh, kéo tay Kiều Yêu Yêu đi tới cửa, cái cửa bị đẩy mạnh ra, vài người đang dựa vào cửa bị đè bẹp xuống dưới đất, đều rảnh quá không có việc gì làm phải không? Phải làm gì thì đi làm, đi, đứng đây làm gì, muốn tạo phản à, mọi người vừa nhìn thấy trừ tụng đi ra liền lặng lẽ bò từ dưới đất. Lên, có người nói, chúng tôi đến nhận vợ, chị, dâu, trả lời đúng có được thưởng không? Chị, dâu, lần này không có vợ tôi, năm sau sẽ đến lượt chứ? Kiều, Yêu Yêu nấp sau lưng trừ tụng cười nói, nếu có cơ hội, thế, nếu không có cơ hội thì sao? Sao, mà lắm lời thế, tránh hết cả ra, không cần ăn nữa, chuẩn bị huấn luyện để đi bay, trừ tụng rất nghiêm khắc. Kiều Yêu Yêu lần đầu tiên nhìn thấy trừ tụng như vậy, lời nói vô cùng có uy lực, mấy anh lính bị mắng cho một câu liền chậm chạp tránh sang một bên để nhường đường. Trừ tụng bảo vệ, Yêu Yêu, ra khỏi vòng vây, cả đám người vẫn còn ngóng theo, trừ tụng đề phòng quay lại nhìn họ. Vừa có một người động đậy thôi là anh chỉ thẳng tay vào, mạnh mẽ nói, không được động đậy, anh, lính ngây người nói, không động đây, tôi gãi ngứa thôi mà, với góc truyện audio.com, tư cách là lãnh đạo của sư đoàn, chính trị viên đặc biệt tới gặp mặt Kiều Yêu Yêu, chân thành cảm ơn chương trình của Kiều Yêu Yêu đã mang tới một luồng sinh khí mới cho cả sư đoàn, chính trị viên khen nhiều, khiến cô đôi chút ngượng ngùng, chính trị viên, anh đứng nói vậy, đây đều là những việc nhỏ nhặt mà tôi nên làm, thế nên còn phải cảm ơn trừ tụng vì đã cưới về sư đoàn một người vợ tốt. Như vậy, nghe xong câu nói này, trừ tụng lại thấy không vui, đôi mắt anh trợn tròn. Xe ôm lấy vai Kiều Yêu Yêu dõng dạc tuyên bố chủ quyền. Vợ là của tôi, chính, chị viên cũng trợn mắt nhìn anh, tôi có nói không phải đâu. Chính, chị viên, sư đoàn trưởng Ngụy đâu? Ồ, ông Ngụy có chút việc nên một lát nữa sẽ tới, tối nay phải tiếp đón vợ cậu chu đáo. Đi thôi, Kiều Yêu Yêu nghe từ tiếp đãi, cũng hiểu là phải ăn uống, từ nhỏ điều cô ghét nhất chính là tụ tập ăn uống, cô vội vàng xua tay nói. Không, cần, Kiều, Yêu Yêu cô cũng đứng quá căng thẳng, vùng này giáp biển cũng không có nhà hàng nào, chỉ ăn trong nhà ăn của doanh trại thôi, chỉ có chúng ta ăn với nhau, dù sao hai người cũng phải ăn tối, nói không chừng tên tiểu tử này không muốn nấu cơm, chút nữa sẽ lừa cô tới nhà ăn cũng như nhau cả thôi mà. Vậy, được ạ, cảm ơn chính trị viên. Đùng, khách sáo, trừ tụng đứng như trời trồng, nói với giọng cổ quái. Chính trị viên, có thể cho phép đồng chí Kiều Yêu Yêu mang theo người nhà không? Tên, quỷ này, không cho thì cậu sẽ không đi à thế? Thì không được, trừ tụng kéo dài giọng phản bác, nắm lấy tay Kiều Tiêu Yêu không buông ra. Chử, Tụng cứ cứng đầu cứng cổ đi theo Kiều Yêu Yêu tới nhà ăn, cùng ăn với hai vị lãnh đạo lớn nhất của sư đoàn, anh hoàn toàn không có áp lực nào, nhưng Yêu Yêu lại cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy cô đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng, nhưng hai vị này dù sao cũng là lãnh đạo của Trừ Tụng, nhất cử nhất động của cô đều phải giữ thể diện cho Trừ Tụng, không làm khó chồng mình trước mặt người ngoài là nguyên tắc mà cô cho rằng đơn giản nhất trên cương vị của một người vợ. Nếu so sánh thì Kiều Yêu Yêu cảm thấy chính trị viên thực sự là hiền lành, dễ gần hơn. Ông liên tục híp mắt cười, trên mặt còn có nếp nhăn do thời gian để lại. Sư đoàn trưởng rốt cuộc có tính cách như thế nào thì cô vẫn chưa thể nắm được, dáng vẻ của ông ấy rất khó suy đoán. Tuy vậy, lần này sư đoàn trưởng không gây áp lực như lần trước. Trong lòng cô vẫn cứ nhớ mãi cái từ xử phạt, cả buổi tối cô đều suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào cho thích hợp. Chính trị viên rót thêm trà cho Kiều Yêu Yêu, cười hỏi, Yêu Yêu à, hôm nay lúc cô đang phát chương trình, tôi và ông Ngụy đều thắc mắc hai người quen nhau như thế nào vậy? Trừ Tụng nhập ngũ từ hồi mười mấy tuổi, cả năm cả tháng đều ở trong quân đội, lẽ nào hai người quen nhau qua đi? Xem mặt Kiều Yêu Yêu nhìn Trừ Tụng, nháy mắt với anh. Trừ Tụng hắng giọng nói, việc này là như thế này. Không, hỏi cậu. Sư đoàn trưởng sầm mặt cắt ngang lời nói của Trừ Tụng. Kiều Yêu Yêu nuốt nước miếng, vị sư đoàn trưởng này thật là kỳ lạ. Hai, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết, học cùng với nhau từ cấp 1 lên cấp Góc Chuyện Audio.com. Ba, ồ, hóa ra là Thanh Mai Trúc Mã à, thảo nào. À, chính trị viên nhìn Trừ Tụng, trong kỳ nghỉ của tân binh có phải cậu lén trốn về thăm Yêu Yêu không? Kiều Yêu Yêu nhíu mày nhìn Trừ Tụng, giả bộ cười giống như đang đợi Trừ Tụng thẳng thắn nói ra sự thật, cô không hề gặp anh trong khoảng thời gian đó, ai mà biết được rằng khi đó anh trốn về để gặp ai. Hết, Trừ Tụng ngồi tránh sang một bên, vì muốn giữ cho Trừ Tụng một lối thoát nên Kiều Yêu Yêu làm ra vẻ ngượng ngùng, xấu hổ gật nhẹ đầu. Chính trị viên cười to lên, Trừ Tụng ngẩn ngơ nhìn điệu bộ của Kiều Yêu Yêu lúc này, từ trước tới nay cô chưa từng như vậy, rất hiểu lòng người, có người bạn gái tốt như thế này, sao cậu nỡ đi đóng quân xa đến vậy? Kiều Yêu Yêu thầm nghĩ, còn không phải để tránh nở sao? Tả Khiên băng kín đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cả đời này sẽ không đội trời chung với Trừ Tụng, gặp lần nào đánh lần đó, đánh một lần cho tàn phế luôn thì càng tốt. Trừ Tụng tự hào nói, tôi yêu đời lính tráng. Sư đoàn trưởng cười, bắt đầu bóc mẽ bí mật của anh. Ngay ngày đầu tiên làm tân binh đã đánh nhau với lớp trưởng, cằn nhằn chê cơm canh không hợp khẩu vị nên đòi về nhà, không coi lãnh đạo ra gì. Mệnh lệnh đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì cả, không có việc gì thì chỉ thích đi men theo tường sao? Muốn trốn mà. Kiều Yêu Yêu nghe những lời này chẳng hề cảm thấy kỳ lạ, đây chính là bản tính của anh, tập tính lưu manh mà. Khi đó cậu ta chỉ muốn quân đội khai trừ cậu ta, nghĩ đủ cách gây chuyện. Trừ Tụng giơ nắm đấm lên trước miệng ho khan, vừa phải thôi nhé. Chính trị viên không thèm quan tâm mà tiếp tục hỏi, Yêu Yêu, sao cô có thể chấp nhận loại người như cậu ta? Chấm, tôi, Kiều Yêu Yêu sắp xếp từng câu từng chữ ở trong đầu. Yêu Yêu, nhìn thấy những phẩm chất mà mấy người không nhìn thấy. Phẩm, chất gì? Sư đoàn trưởng nhướn mày hỏi. Bản, tính lương thiện. Sau khi anh nói xong từ này, chính trị viên đã ở trong tình trạng muốn cười mà không thể cười được, còn sư đoàn trưởng thì cơ mặt co cứng lại. Trừ Tụng lại mang một bộ mặt vô cùng lương thiện, cầm bình trà lên, không ngừng rót thêm trà. Về tới nhà, Kiều Yêu Yêu tắm xong rồi lười biếng nằm thẳng cẳng trên giường, lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho tới sáng. Trừ Tụng lại giống như một con sói hoang, đôi mắt ánh lên cái nhìn mờ ám, nhắm chuẩn con mồi nằm lên giường không gây tiếng động. Yêu Yêu cảm thấy anh đang tiến lại gần mình, cô lật người ngồi dậy, chán va ngay vào cằm anh. Kiều Yêu Yêu đau chảy nước mắt, với tay bật đèn ngủ tay không ngừng xoa xoa đầu. Anh đến gần em như vậy để làm gì? Trừ Tụng sờ cằm, ai bảo em ngồi dậy mà không nói một tiếng. Trừ Tụng với tay tắt đèn. Kiều Yêu Yêu ngăn anh lại nói, đợi đã, có vài chuyện còn chưa giải thích rõ ràng. Hồi còn là tân binh anh lén trốn về để đi đâu? Tay Trừ Tụng ngại ngùng rụt lại, anh cởi áo ngoài chui vào nằm trong chăn, bàn tay không an phận kéo lấy Kiều Yêu Yêu nhưng đã bị cô lạnh lùng đẩy ra. Em đang hỏi anh đấy. Xấu hổ lắm, về Bắc Kinh để gặp Tả Khiên. Thế sao? Kiều Yêu Yêu gật đầu. Góc Chuyện Audio.com. Đúng là quá xấu hổ, thế mà cũng gọi là anh em nối khố với nhau, ai mà ngờ được anh lại không ngần ngại đánh anh em của mình như thế. Anh nói thật cho em nghe xem, hai người đánh nhau có phải là do cô gái nào không? Kiều, Yêu Yêu chớp chớp đôi mắt mang đầy những chuyện đồn thổi. Không sao, em, không giận đâu, ai mà chả có quá khứ, đúng không? Chuyện đã qua chính là lịch sử ghi lại, tôi chính là kẻ ngốc có thể trở thành lịch sử thì cũng có lý do tất yếu của nó, em thực sự không để ý đâu. Chử, Tụng đang nằm trên giường liền bật dậy, nhìn Kiều Yêu Yêu hét lên. Mẹ, kiếp anh có một giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc. Nói, xong anh đóng mạnh cửa đi ra. Kiều Yêu Yêu đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, một lúc sau vẫn chưa có phản ứng trở lại. 10 phút sau, Kiều Yêu Yêu bắt đầu nghĩ tới từng chữ, rốt cuộc. Có phải là mình đã nói sai gì không, sao vừa mới nói được một chút đã ảo não thế rồi. Người đàn ông này sao càng ngày càng nhỏ mọn. Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nói lại, bao nhiêu năm nay quả thực chưa bao giờ nghe nói Trừ Tụng thích bất cứ một cô gái nào. Mà từ trước tới nay nếu có đứa con gái nào tới gần, đưa thư tình cho Trừ Tụng, hoặc là ai nhìn thấy thì anh liền đỏ mặt tía tai. Lẽ nào anh lại thích đàn ông? Tả Khiên, Kiều, Yêu Yêu không nhịn được tự vả vào mặt mình một cái, chỉ biết nghĩ vớ vẩn, sắp trở thành tác giả viết tiểu thuyết đến nơi rồi. Kiều, Yêu Yêu quay đi quay lại trên giường gần một tiếng mà Trừ Tụng vẫn chưa quay vào. Kiều Yêu Yêu nghĩ tới khả năng cuối cùng, thực ra tên đó từ lúc đầu đã thích cô rồi, thấy cô theo đuổi người thanh niên đánh đàn violon gần nhà, thấy cô chết mê chết mệt Tống Tử Đồng, thấy cô bị đá, sau đó kết hôn với cô. Thế nhưng tại sao thích cô lại trở thành giai đoạn lịch sử ngốc hơn cả kẻ ngốc? Kiều Yêu Yêu mặc áo khoác nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi thuốc lá sặc vào mũi khiến Yêu Yêu không nhịn được nhắm mắt lại. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình vô tuyến chiếu vào mặt Trừ Tụng, chiếu lên màu xanh nhìn như như ma vương. Cái người này nhảy ra khỏi giường mà không mặc áo, lúc này còn để trần nửa người trên. Kiều Yêu Yêu chậm chạp tiến lại gần, thận hỏi, anh vẫn còn giận à? Trừ Tụng không nhìn cô mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lạnh nhạt nói, đang xem phim. Kiều Yêu Yêu bây giờ mới phát hiện ra TV đang để chế độ mất tiếng, một bộ phim Hong Kong đã từng nổi tiếng thời thập niên 90. Kiều Yêu Yêu ngồi khoanh chân xuống cạnh anh, cởi áo khoác ra đắp lên người cả hai bọn họ. Em xem cùng anh nhé. Trừ Tụng không từ chối. Kiều Yêu Yêu nhìn hai người con gái đẹp nhất ở thời đó, Mạc Ngôn, Kim Thương Ngọc, như hai đóa hoa rực rỡ thế gian, không kể tình con gái tiếc rằng tình thêm sâu. Khi Mạc Ngôn đỡ nhát kiếm đang hướng tới Hoài An, cuối cùng Mạc Ngôn bị cát vàng chôn vùi nơi sa mạc, cô lại một lần nữa lau nước mắt lên vai Trừ Tụng. Kiều Yêu Yêu nhìn Trừ Tụng và nói, anh không giận nữa chứ? Đi, ngủ thôi. Vẫn giận à? Em đã xem cùng với anh gần một tiếng bộ phim không tiếng này rồi mà anh vẫn không cảm động sao? Vì sao phải cảm động, có phải em diễn đâu? Góc Chuyện audio.com. Hơn nữa, người cảm động là em. Trừ Tụng sờ lên vai mình, vẫn còn cảm giác ướt ở đó. Kiều Yêu Yêu dụi mắt, thế anh nói xem phải làm thế nào? Trừ Tụng tắt tivi, đứng lên nói, hát một bài cho anh nghe đi. Anh muốn nghe bài Cô Bé Lọ Lem, cách chương.